Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chuyển biến. Canh thứ 2, huấn luyện thi đấu sự kiện tiếp tục không ngừng lên men. Có nghe đồn tại Hàn Quốc bên kia đưa tới tương đương khoa trương oanh động. Thậm chí Griffin chiến đội về nước lúc ở phi trường đều bị vòng vây. Tình thế phát triển có chút nghiêm trọng, nhưng mà đây là Hàn Quốc điện tử thi đấu nội bộ sự tình. Trung Quốc rộng rãi đám dân mạng chỉ cần đương ăn dưa quần chúng là được rồi. Đây hết thảy người tạo lập xác lại chưa từng thụ đến bất kỳ tác động. Mùa xuân thi đấu đúng hạn tổ chức, mà xác đối mặt đến ANG thủ trận tỉ thí càng là hấp dẫn vô số người chú mục. Hai chi toàn hoa ban đỏ sức. Thông qua năm ngoái thế giới thi đấu, trong nước rất nhiều câu lạc bộ đều đã ý thức được. Bằng vào Hàn viện binh thực lực có lẽ có thể ở trong nước thu hoạch được khá cao thứ tự. Nhưng chân chính đến thế giới thi đấu bên trên, liền dễ dàng kéo trong quần lót. Mata chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi về nước tại KT hắn thủ trận đấu phát huy chói sáng. Quét qua S6 tổng quyết tái bên trên xu hướng suy tàn. Gió ngữ người Zira cũng đã trở thành vung đi không được ngạnh. Có lẽ ngày đó hắn không phải đang diễn, chỉ là trùng hợp trạng thái không tốt. Nhưng tất cả những thứ này đều đi qua. Mỗi đại đội ngũ bắt đầu thu nạp máu mới. Chỉ tiếc bởi vì S5 mùa giải cùng S6 mùa giải trích dẫn Hàn viện binh mà xa lánh bản thổ tuyển thủ. Nguyên nhân, tại trước mắt S7 phiên bản muốn lâm thời tìm người trẻ tuổi đến bồi dưỡng khó khăn cỡ nào. Nhưng không thể nghi ngờ là LPL ngay tại mạnh mẽ hướng lên, một lần vô địch thế giới làm sao có thể thỏa mãn. Hàn Quốc thế nhưng là lấy được dòng giã 3 lần a. Người Trung Quốc so với hắn nhiều, bằng cái gì không thể một mực thắng xuống dưới. Thủ trận đấu, xác 2, không chiến thắng ANG, chỉnh thể cho người cảm giác chính là xác thành thạo điêu luyện. Nhưng ANG thực lực tăng lên không gian phi thường lớn. Nhất là top lên để Lý Mục nhất là kinh ngạc. Cái này lét me có ít đồ a. Hắn hẳn là lão Lý đánh một tuyến lúc một cái duy nhất không có cái chăn giết top lên a. Cái này nhỏ Camille đối tuyến chơi có thể. MLXG nhìn phục bàn thời điểm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không phải vì cái gì ANG sẽ muốn. Kỳ thật lét me tại S6 mùa giải thời điểm thực lực cũng rất không tệ. Chỉ bất quá bởi vì Looper ở nguyên nhân, dẫn đến hắn không có ra sân cơ hội thôi. Lý Mục duỗi lưng một cái, xác vẫn là tại từng bước tăng cường mình vận doanh năng lực. S6 mùa giải sở dĩ có thể thu hoạch được tổng quán quân. Cùng xác hay thay đổi chiến thuật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà tại S7 mùa giải bên trong, xem như đem S5, S6, S7 cái này ba cái phiên bản xuyên kết hợp lại đỉnh phong mùa giải. Mà S7 mùa giải lại rất thú vị. Tuy nói là lư hương quái phiên bản, nhưng chỉ có hẻo vách tường Lý Mục rõ ràng. Cái này mùa giải cuối cùng hạch tâm mặc dù là ADC. Nhưng thượng trung giã vẫn như cũ là không thể coi thường tồn tại. Nhất là mấy cái mới anh hùng cùng làm lại anh hùng đăng tràng. Càng là vì S7 tăng thêm mấy phần nồng đậm sắc thái. 3 tháng sẽ nghênh đón Galio làm lại. Về sau mới anh hùng Khải Ẩn, On, cùng Ergot làm lại. Những này không thể nghi ngờ đều sẽ đối trong trận đấu ban. PX đi hướng tạo thành to lớn ảnh hưởng. ANG thực lực so với đoạn thời gian trước lại tăng lên một chút. Bại bởi Griffin. Tựa hồ để bọn hắn trở nên càng thêm quyết chí tự cường. Mà lại Lý Mục có cùng Uzi tán gẫu qua ngày. Đề nghị Uzi có thể để ANG huấn luyện viên đem thiên về điểm để lệch một chút. Nhất là Ledme cái này tuyển thủ. Tại Lý Mục người cho rằng bên trong. Ledme chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất thời đỉnh cao chính là tại S7 mùa xuân thi đấu. Đã từng hắn dù là lại chói sáng. nhưng bởi vì đội ngũ chỉnh thể không được cũng không có cách nào ra mặt. S7 mùa xuân thi đấu. Ngay tại tất cả mọi người không coi trọng ANG đem Ledme xem như top lên xuất ra đầu tiên lúc. Ledme biểu hiện lại là tương đương huy hoàng. Từ cái này trận đấu thứ nhất bên trong liền có thể nhìn ra được. Cái này Ledme còn không có mất đi tự tin, mà lại thời gian dài ngồi ghẻ lạnh để trong cơ thể hắn kia tích tụ thật lâu hỏa diễm ngay tại mạnh. Mẽ phun trào, dám đánh, mà lại đối tuyến chi tiết rất không tệ. Cho dù là Lý Mục muốn đơn giết hắn đều có chút khó khăn. Đương nhiên cái này cùng Lý Mục cái này hai thanh lựa chọn anh hùng cũng có quan hệ. Nếu là thật sự tuyển loại nào cấp 6 tất làm Riven, Renekton loại hình anh hùng, Lý Mục cảm thấy vẫn còn có cơ hội. Đối tuyến thật là không tệ. Bất quá đường đơn xử lý không tốt lắm đâu. Phong ca làm ra tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Hắn rất bình thường thưởng thức Ledme. Thậm chí tại mùa giải mới bắt đầu. Vì để cho Lý Mục cái này lắc lư vị tiếp tục kéo dài, hắn còn muốn dẫn vào tên này tuyển thủ tới. Bất quá bởi vì Ledme vốn là cùng ANG câu lạc bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cuối cùng chuyện này vẫn là không giải quyết được gì. Xác cũng có đi tìm kiếm người mới. Chỉ là hiện tại bọn hắn chỉ thiếu top lên. Thực lực coi như là qua được top lên đều bị riêng phần mình đội ngũ bóp gắt gao. Chuyển nhượng phí cũng cao đến có chút khoa trương tình trạng. Thực lực chênh lệch xác không muốn. Người mới ngược lại là có. Nhưng tuổi tác quá nhỏ. Có năm ngoái mùa hạ thi đấu LPL mới ra đài quy định. Không có một cái nào người mới top lên có thể đăng tràng. Cái này liền có chút lúng túng. Lý Mục ngược lại là biết nhất danh tuyển thủ, nhưng nên tuyển thủ trước mắt còn không hề lộ diện. Tìm dạng này người cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Cho nên xác trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, lấy không có dự bị trạng thái tiếp tục chinh chiến. Người khác ngược lại là còn tốt, chính là khổ MLXG. MLXG ăn cay bị nghiêm ngặt khống chế được. Mỗi tuần cũng liền tại vừa mới đánh xong tranh tài, đồng thời xác định ra một vòng lịch đấu ít nhất phải tại tuần sau về sau, mới có thể bỏ mặc hắn happy một chút, bởi vì cái gọi là ăn cay nhất thời thoải mái, hoa cúc hỏa táng chàng, cái này chất đống thật lâu oán khí liền định tại đêm nay phát tiết ra ngoài. Dù là trong mấy ngày kế tiếp đều tại trên bồn cầu vượt qua cũng sẽ không tiếc. Trong nháy mắt, thời gian liền đã đi tới lâm gần 3 tháng phần tình trạng. Galio làm lại thông cáo đã xuất hiện, đồng thời sẽ tại vài ngày sau hàn phục đổi mới bên trong. Chính thức thượng tuyến, dựa theo nắm đấm công ty nước tiểu tính chất, vừa mới làm lại anh hùng có lớn vô cùng có thể muốn so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Mà cái này Galio, càng là đưa tới phong ca cao độ coi trọng. Đêm đó càng là mở cái tiểu hội, nhằm vào Galio làm lại một chuyện. Cái này anh hùng đại chiêu trợ giúp quá mạnh đi. MLXG lặp đi lặp lại nhìn xem kỹ năng giới thiệu video, còn đem Galio đại chiêu phạm vi kéo tự định nghĩa. Dùng nữ cảnh sát đại chiêu phạm vi cùng hắn sơ chung lúc học gà mờ bao nhiêu hào hảo nghiên cứu một chút. MLXG một bên nghiên cứu, một bên thầm nói, Galio xuất hiện đối vị trí nào ảnh hưởng lớn nhất? Top lên, vẫn là mid, đều không phải là, thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là nhà mình đường dưới. Cùng đối diện jungle, cái này nếu là jungle đi bắt, Galio xuất hiện rất có thể liền sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc A. Mà lại phối hợp cắt vào anh hùng năng lực mạnh phi thường. Lão tả, cái này anh hùng ngươi muốn luyện nhiều một chút a. MLXG chép miệng một cái nói. Tay trái khóe miệng có chút co quắp một chút. Đoạn thời gian trước MLXG một mực gọi hắn tiểu tà. Nhưng mà gần nhất hắn qua sinh ngày sau, lớn một tuổi, xưng hô này cũng liền thay đổi. Rõ ràng hắn còn rất trẻ a huy. Hoàn toàn chính xác, cái này anh hùng không phải xử lý tất tuyển. Phong ca đang chuẩn bị tiếp tục phân tích đi lúc, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh vào. Uy, người tốt, Phong ca nhận nghe điện thoại, bên kia không biết nói cái gì, khiến cho Phong ca đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Một lát sau, Phong ca chậm rãi cúp điện thoại, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Tin tức mới vừa nhận được. Có chuyện gì? Hiện tại muốn tuyên bố một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.